Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597: Mặc dù trói lọi lại tận thế. Đêm dài dưới đom đóm, phiêu diêu hạt ánh sáng lít nha lít nhít. Nhìn như cực điểm trói lọi, lại có thể là thập sắc thần ma thả ra tử vong báo hiệu. Thiên tai sắp chính thức giáng lâm. Tần Minh hai mắt thất thần, đốt ngón tay bóp trắng bệch, không phân rõ đây là thật vẫn còn huyễn, đến tột cùng đã trở lại Dạ Châu, hay là vẫn như cũ thân ở dị giới. Đây là một trận đại tai. Báo cáo tổ sư, phải nhanh a, phong tỏa Côn Lăng, hướng khắp thiên hạ cảnh báo. Trong đường hầm tràn ra huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình. Có đại tông sư khó khăn duỗi ra một đầu bàn tay tái nhợt. Người canh giữ ở phía ngoài đều đã mặt không có chút máu. Ai cũng không nghĩ tới sẽ dẫn phát thiên biến. Tại sao lại dạng này? Cửu sắc thần ma liền có thể kéo người tiến hư cảnh, kinh lịch tử vong, sinh mệnh luân chuyển, giết người ở vô hình. Ngay cả tổ sư đều có thể sẽ đình trệ. Hiện tại làm sao còn xuất hiện thập sắc thần ma? Mảnh dị vực kia như là một loại sắc thái lộng lẫy đặc thù địa ngục. Keng, Côn Lăng, kim trung gõ vang, âm thanh động ngàn dặm. Đây là từ Ngọc Kinh rơi xuống đi ra tàn trung. Không phải cấp tốc, đột phát sự kiện lớn. Không thể đánh, Tần Minh dùng sức lắc đầu. Ý thức hỗn dung sắc trời, hóa thành một mặt bảo kính, chiếu rọi bản tâm, nhìn thẳng bản ngã. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ biện không rõ, ban sơ. Hắn cảm thấy mình thoát khỏi hư ảo. Nhưng trước mắt, thiên biến, quá đột ngột, cũng quá khủng bố, để hắn lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, phốc. Hắn cứu trở về 16 người, trong nháy mắt nổ nát 11 người. Huyết nhục phát sáng, từ thể nội xông ra đại lượng phát sáng bào tử. Cảnh tượng huyết tinh mà khiếp người, người sống sót bắt đầu thống khổ nôn khan. Tiếp lấy qua một tiếng, há mồm lúc lại phun ra lít nha lít nhít yêu diễm linh ma. Đều là sắc mặt trắng bệch, trong khoảnh khắc, mấy người toàn thân khô quắt xuống dưới. Không có quang trạch lão bì giống như là trang giấy bị bạo lực phá hủy. Tùy tiện liền tan vỡ, bào tử bay vút lên. Ngoài ra còn có rất nhiều nhuốm máu linh ma rơi xuống đất, cấp tốc cắm rễ trên mặt đất, sau cùng 5 người cũng xiết thảm. Tần Minh nhìn xem một màn này, vô lực ngăn cản, kỳ thật hắn tự thân cũng sống rất khổ. Trong huyết dịch có đại lượng hạt ánh sáng, ngay tại hướng chảy toàn thân, hắn mặc dù tại đem hết khả năng luyện hóa, ngăn cản, nhưng là theo giữa thiên địa thập sắc thần ma bào tử khôi phục, trong cơ thể hắn những điểm sáng kia cũng tại cộng minh, vượt ra khỏi hắn khống chế. Hắn há mồm lúc phun ra ngoài một miệng lớn huyết dịch, sắc thái lộng lẫy giống như là kịch độc chi huyết, đem mặt đất đều ăn mòn, suy suy bốc khói. Tần Minh dưới chân lảo đảo, loạng trà loạng choạng mà lùi lại. Hắn bưng bít lấy đầu lâu, cảm giác đau nhức kịch liệt khó nhịn. Hắn đến bây giờ còn không có thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Trong bóng đêm vô tận gom đóm xuất hiện lít nha lít nhít, cùng trong cơ thể hắn hạt ánh sáng cộng hưởng, hướng về hắn mãnh liệt tới. Tần Minh muốn chạy trốn đều làm không được, bởi vì toàn bộ dưới bầu trời đêm đều là bào tử. Thổ thành chỗ địa giới triệt để bị thập sắc thần ma xâm lấn, hắn bị dìm ngập, triệt để bao trùm ở trong đó. A, Tần Minh phát ra thống khổ gầm nhẹ. Hắn cảm thấy trong đầu lâu đều là phát sáng hạt, muốn mọc ra cây nấm. Rất nhiều sắc thái trói lọi linh ma thuộc về thoái hóa thần ma, ngay tại nó thể nội tân sinh. Phù một tiếng, cánh tay phải của hắn nổ tung, đang đút nuôi thần ma bào tử, tiếp lấy đầu vai của hắn phá toái, huyết vụ bốc hơi, đó là vô số bạc tử tại uống máu. Tần Minh biết, tự thân tại, tự ma, loại thống khổ này giống như rơi vào luyện ngục bên trong. Trơ mắt nhìn, tự thể nghiệm lấy huyết nhục nuôi nấng dị vực sinh linh khủng bố. Sau đó, hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy rộn, sau đó da vỡ tan, có một cỗ huyết tương rơi xuống nước đi ra, tiếp theo. Xương sọ của hắn đau đớn khó nhịn, ngay tại chậm rãi rạn nứt, hắn rõ ràng nghe được răng rắc phá toái âm thanh, có như vậy một cái chớp mắt. Tần Minh muốn tự mình kết liễu được rồi, miễn cho chịu đủ tia, A Tấn, nhưng là hắn cấp tốc lại đè xuống ý nghĩ thế này. Vẫn tại cố nén, kiên trì chống cự, đến cuối cùng, đầu của hắn giống như là dưa hấu chín mùi bị giáng đòn nặng nề. Phịch một tiếng phà toái, huyết dịch cùng, đậu hũ hoa, bắn tung tóe khắp nơi đều là, Tần Minh trước mắt biến thành màu đen. Thời khắc sống còn, hắn nhìn thấy đỉnh đầu từ trước mắt bay đi. Sau đó, hắn liền lâm vào tuyệt vọng trong hắc ám, ý thức của hắn ngưng kết. Hắn biểu hiện sinh mệnh biến mất, tiêu tán đi ra ý thức cùng sắc trời cũng bị rộng lượng phát sáng bào tử bao phủ. Trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng, trong chớp nhoáng, Tần Minh đang đau nhức bên trong, bừng tỉnh, tới. Hắn miệng lớn hô hấp. Máu me be bét khắp người, giữa thiên địa xác thực có rất nhiều phát sáng bào tử. Nhưng hắn thân thể cũng không có phá toái, ta chúng chiêu về sau. Từ đầu đến cuối tại trong huyễn cảnh, còn chưa chân chính thoát khỏi. Hắn sắc mặt trắng bệch, phát hiện trong lỗ chân lông chảy ra rất một chút vết máu, hiển nhiên. Trong cơ thể hắn có vấn đề. Nhưng hắn sách lụa pháp bá đạo không gì sánh được. Toàn lực vận chuyển dưới. Giết si ết trong huyết dịch đại lượng thần ma, dòng dõi, mà tải chung quanh hắn. Cứu trở về người xác thực đều đã si ết đi. Người ăn đại mộng thần ma thoái hóa phẩm loại biến dị. Ngũ sắc linh ma, người tối thiểu nhất cần trải qua ngũ trọng huyễn cảnh. Từ xa xôi hư cảnh bên trong từng bước tiếp cận chân thực. Nhớ kỹ, trong quá trình tuyệt đối không nên tự sát. Tại hắn phía trước, một vị đại tông sư nghiêm nghị quát, xem như tại khuyên bảo cùng cứu trợ, ta đây là tại Dạ Châu rồi. Tần Minh phát hiện, có chút kinh lịch không phải hư ảo, là chân thật phát sinh qua sự tình, mỗi lần sống qua nhất trọng hư cảnh lúc. Người liền sẽ nhìn thấy ngắn ngủi chân thực. Nhưng cũng sẽ trộn lẫn lấy chút ít hư giả. Không cần tin hết. Chấn thủ tại Tử Hà động cửa vào nơi này đại tông sư thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nói. Ra, ta làm sao phán đoán? Xin tiền bối nói cho ta biết. Khi trở về, ta có hay không cứu được 16 người? Đại tông sư cáo chi. Người thật sự từng cứu người trở về. Nhưng chỉ có 8 người. Vừa rồi bọn hắn không có vượt đi qua. CS tại đệ nhị trọng hư cảnh bên trong, Tần Minh từng ngắn ngủi, thanh tỉnh, nhưng trải qua sự. Tình thuộc về nửa thật nửa giả, thậm chí, hắn đều không xác định, lúc này kinh lịch chính là thật vẫn còn huyễn. Hết thảy đều là như vậy rõ ràng, dù cho là hư giả, cũng không có sơ hở, đông. Trong bầu trời đêm, Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm vang vọng trên trời dưới đất. Đó là Côn Lăng Kim Trung. Nó tại cảnh báo, chỉ có thể sẽ nguy cấp đến Dạ Châu lúc. Nó mới có thể huýt dài, nơi đó Kim Hà cắm thẳng mây xanh. Khí trùng nghiêu đấu, toàn bộ Côn Lăng địa giới. Tất cả tầng mây đều bị chiếu sáng. Chư vị, Kim Trung oanh minh, gột rửa tâm thần. Ngắn ngủi để cho ngươi các loại khôi phục thanh minh. Xin nhớ kỹ hiện tại loại này chân thực cảm giác. Các ngươi cần sống qua trùng điệp hư cảnh. Mới có thể trở về quy chân thực. Phải hiểu được tự cứu. Có tổ sư thân tại truyền âm. Vang vọng đất trời ở giữa. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lựa chọn tin tưởng những lời này. Bởi vì hắn đang vấn tâm. Bản năng trực giác nói cho hắn biết. Lúc này ngắn ngủi trở về hiện thực, tâm linh không có bị long đong, hắn nhìn lấy thiên địa ở giữa, bào tử như phát sáng giọt mưa vẩy xuống, khắp nơi đều là, có thể xưng rộng lượng, rất như là trong cổ thư ghi lại đầy trời sao, bị thổi rơi xuống, vô cùng vô tận, bao phủ đêm dài dưới Côn Lăng địa giới. Đồng thời, hắn nhìn thấy vị kia máu tươi đường hầm đại tông sư đã bị người khiêng ra. Ở tại trên thân mọc ra một cái to lớn bát sắc linh ma, nói xác thực. Nó là thập sắc thần ma dòng dõi. Đây là đẫm máu cảnh tượng chân thực và ngay cả đại tông sư đều trúng chiêu, khó mà ngăn cản. Tần Minh không biết là có hay không nên may mắn, chỉ là gặp được ngũ sắc linh ma, mà không phải càng cao cấp hơn biến dị linh ma. Hắn con ngươi co vào, nhìn thấy có tổ sư còn có thổ thành, sơ tổ, lung lay thân thể. Từ trong Tử Hà động đi ra, đều là tóc tai bù xù, hai mắt mang theo tơ máu. Tần Minh cảm giác đại sự không ổn. Có chút tổ sư chẳng lẽ cũng lâm vào hư cảnh bên trong rồi. Dù sao, hư hư thực thực có sinh ra ý chí thập sắc thần ma xuất thế. Sau đó, hắn nhìn thấy Khương Nhiễm, Thôi Dung Hòa, Tiểu Như Lai bọn người. Trạng thái đều rất tồi tệ. Lảo đảo mà ra, đây là thật vẫn còn huyễn. Bọn hắn đều tiến vào dị giới, đều tao ngộ kiếp nạn. Tần Minh lòng đang chìm xuống, giống một vị tổ sư gầm nhẹ, lại muốn phát điên. Ở tại trên lưng đẫm máu, có một đóa cửu sắc thần ma tại hiển hóa kinh khủng hình thức ban đầu. Có người quát lớn, không tốt, mọi người liên thủ trấn áp hắn. Còn có, lấy thuần dương chi quang che chở tất cả con đường hạt giống. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.